Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, tình huống thay nhau nổi lên. Vi Thượng, là ai? Nhắc lên người này, còn muốn từ Vô Cữu chính mình nói lên. Mấy năm trước đó, hắn lọt vào quỷ tộc truy sát, từ Phi Lô Hải, chạy trốn tới rồi cực địa tuyết vực, tiếp lấy phá hủy huyền quỷ điện, đoạt huyền quỷ thánh tinh, tiếp theo lại lâm vào trùng vây bên trong. Cuối cùng hắn mất đi rồi quỷ ngẫu công tôn, lại bị quỷ xích đánh cho tàn phế một cái tay cánh tay. Rốt cục trốn ra cực địa tuyết vực, đi vào rồi bắc mang biển Quan Sơn Đảo, vì rồi dưỡng thương, hắn trốn đến rồi Quan Hùng Sơn dưới nghĩa trang bên trong. Thành rồi vi ra một vị thủ lăng đệ tử, mà vi ra thủ lăng đệ tử, tổng cộng có hai người, trừ hắn ra, còn có một cái luyện khí tu sĩ, cả ngày ấy lấy cớ tu luyện, căn bản không gặp được bóng người. Người kia chính là Vi Thượng, mà đã từng thủ lăng đệ tử cùng Thiên An Miểu các trưởng quỹ, lại là đồng dạng dòng họ tục danh, đồng dạng trung niên hán tử, đồng dạng ngũ quan tướng mạo. Chỗ khác biệt chính là cả hai tu vi cùng thân phận, một cái là luyện khí, một cái là trúc cơ, một cái trốn ở tại phía xa chân trời Quan Hùng Sơn, một cái xuất hiện tại Lô Châu bản thổ Trường Phong Cốc. Đồng thời thành rồi hành y tế thế dược điếm trưởng quỹ. Cái này thiên hạ thật có cùng tên, cùng họ, cùng mạo hai cái người. Làm sao lại thế? Vô Cữu không còn là năm đó tiên sinh dạy học. Hắn tu vi, lịch duyệt cùng ánh mắt đều là xưa đâu bằng nay. Cho nên, nhìn thấy Vi Thượng lần đầu tiên, liền đã nhận ra đối phương. Bất quá, tại không có biết rõ đối phương chân thực lai lịch trước đó, hắn thêm chút thăm dò, lập tức quay người rời đi. Đã làm thăm dò, vì sao hết lần này tới lần khác là băng ly đan? Bởi vì đây là sửu nữ độc môn đan dược, không cho người ngoài biết. Mà cái kia Vi Thượng nghe được đan dược danh xưng, trực tiếp đem nó quy về linh đan diệu dược. Cạn mà dễ thấy, hắn biết rõ băng ly đan, mà bề bộn nhiều việc tìm từ thời khác, mở miệng bên trong ngược lại lộ ra sơ hở. Mà trước đây tiểu nhị gặp mặt liền hỏi, có gì chỉ giáo, mà hắn lập tức hỏi lại, phải chăng chưa bao giờ có sơn trang đệ tử đến nhà gọi là thang ca người trẻ tuổi? Ứng nghiến cực nhanh, bày tỏ thường có đệ tử đến đây chào hàng thảo dược. Mà đã như vậy, lại tại sao nghi vấn hắn ý đồ đến? Không cần suy nghĩ nhiều, hôm đó gặp được Minh Ô xuất hiện tại Thiên Miểu Các, tuyệt không phải chào hàng thảo dược, mà là đến đây cùng Vi Thượng gặp gỡ. Hôm nay nhiều người phức tạp, thế là hắn tận lực né tránh, mà càng như thế, càng tỏ rõ trong lòng của hắn có quỷ. Mà Minh Ô, nguyên gọi Mậu Danh, không nói đến hắn như thế nào mang theo sửu nữ thoát đi Hạ Châu, lại như thế nào trở thành Dực Tường Sơn Trang đệ tử. Hắn tuyệt không nên nhận ra một cái đến từ Bắc mang biển thủ lăng đệ tử a. Vi Thượng ngược lại là đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chỉ là hắn đột nhiên xuất hiện tại Trường Phong Cốc, trở thành tiệm thuốc trưởng quỹ, bản thân liền để cho người ta ngờ vực vô căn cứ không thôi. Chẳng lẽ nói, hắn là vị ẩn nấp tu vi cao thủ, cùng Minh Ô sớm đã quen biết, tiềm phục tại Trường Phong Cốc, có khác không thể cho ai biết ý đồ. Nghĩ đến đau đầu, mặc kệ hắn rồi, tình hình dưới mắt còn chưa sáng tỏ, còn phải từng bước cẩn thận, mà chỉ cần nhìn chằm chằm Minh Ô, có lẽ có thể công bố phía sau bí ẩn. Đây là binh pháp chi đạo, công địch chi yếu, bức nó tự loạn. Bất quá, cái kia lão đầu, rốt cuộc là địch hay bạn? Buổi trưa lúc Vô Cữu chạy về sơn trang, có rồi Vĩ Xương quản sự phân phó, chỉ cần lộ ra lệnh bài, liền có thể trước lúc trời tối, tùy ý ra vào Dực Tường Sơn Trang, mà Tây Sơn núi bãi trên, không gặp được mấy người bóng, ra ngoài đệ tử còn chưa trở về, còn sót lại đệ tử thì là tránh trong động phủ nghỉ ngơi. Vô Cữu đi thẳng tới Minh Ô động phủ trước, gặp động cửa đóng chặt, có chút ngoài ý muốn, mà hắn vốn định rời đi, lại tiếng gọi, Minh sư huynh, không người để ý tới. Vô Cữu tới gần mấy bước, đưa tay gõ đánh, cao một trường, ba thước rộng cửa hang, bịt lại cấm chế, theo lấy gõ đánh, đột nhiên tràn ra một tầng gợn sóng vậy tia sáng, cũng phát ra, phanh phanh, tiếng vang, mà sau một lát, vẫn là không có chút nào đáp lại. A, trong động không người, Vô Cữu ngược lại đi đến núi bãi đầu cuối, quan sát non sông tươi đẹp. Thần thức đi tới, y nguyên không thấy Minh Ô bóng người, hắn cũng không rời đi sơn trang, lại không trong động, kỳ quái a, lúc này hắn người ở nơi nào? Lớn như vậy sơn trang, trải rộng trận pháp cấm chế, nghĩ muốn từ bên trong tìm người, cũng không dễ dàng, không phải là nói, hắn có khác chỗ đi. Vô Cữu làm sơ trần chờ, chạy lấy thang đá đi đến. Núi bãi ở vào Tây Sơn giữa sườn núi, cao có 3-40 trượng, một đầu dốc đứng thang đá, thông hướng chân núi hồ bên, lẫn vào sơn trang, cũng có đoạn thời gian, lại quy củ đông đảo, lại vội vàng tu luyện trận pháp, cho nên cho đến hôm nay, y nguyên không mò ra sơn trang hư thực, khó được thời cơ, làm tản bộ. Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, theo dài mà xuống, giây lát, đến rồi hồ bên, đang lúc ánh sáng mặt trời tươi đẹp, hồ nước trong suốt, núi sắc phản chiếu, đẹp không sao tả xiết. Vô Cữu thuận lấy bên hồ đường đá dạo bước, một bên thưởng thức cảnh sắc, một bên hướng đông mà đi, dần dần đi vào rồi bắc sơn dưới chân núi, như vậy ngước nhìn, cổ mộc thấp thoáng. Ban công xen vào nhau, khí tượng phi phàm, mà lại dưới chân núi có khác thang đá khúc chiết quanh co. Thẳng tới mấy trăm trượng đỉnh núi, Vô Cữu không chịu được đi rồi đã qua, mà hắn vừa mới rời đi bên hồ đường đá, đạp vào bắc sơn thềm đá, liền nghe truyền âm nói, sơn trang cấm địa, đệ tử không được tự ý vào, thềm đá hướng lên 20-30 trượng chỗ. Trái phải hai bên, phân biệt có xây một tòa hai tầng lầu các, xa xa đối lập, giống như một cánh cửa, thủ giữ lên núi đường tắt, mà truyền âm chính là đến từ trong đó một ngôi lầu các. Hiển nhiên đóng giữ lấy đệ tử mà không dung người ngoài tự tiện tới gần. Vô Cữu đành phải dừng lại bước chân, ngay tại chỗ trở về, Bắc Sơn Đình Viện lầu các. Có lẽ chính là vị kia Ngọc Thần Điện Tế Ti, cũng chính là vị giới tử phủ đệ chỗ tại, cho nên thành rồi cấm địa chỗ tại, mà đã làm cấm địa, chắc hẳn Minh Ô cũng sẽ không trốn trong đó. Vô Cữu trở lại hồ bên, mấy đạo thần thức sau đó quét tới, không cần suy nghĩ nhiều, vừa mới cử động đã đưa tới sơn trang đệ tử lưu ý. Hắn âm thầm nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Dứt khoát lần theo hồ nước bờ bên dạo chơi hướng phía trước. Trong suốt hồ trong nước, cá bơi chơi đùa, gợn sóng lăn tăn, cũng là một phái cái vui trên đời dạt dào, mà lặng lẽ tản ra thần thức, nhưng lại nhìn không thấu hồ nước chỗ sâu, nhất là kia trên mặt hồ hai tòa thạch tháp bốn phía, bao phủ như có như không cấm chế. Cũng cùng nơi xa ngọn núi bốn tòa thạch tháp hô ứng lẫn nhau. Dùng được một tòa hộ trang đại trận hồn nhiên thành thế. Nếu như hủy rồi kia trong hồ thạch tháp, phải chăng liền hủy rồi cả tòa đại trận. Mà một cái sơn trang đệ tử, không cần tại tu luyện, không an lòng hỏi nói. Ngược lại nghĩ đến như thế nào hủy đi thủ hộ sơn trang trận pháp. Hắc, Vô Cữu nghĩ đến đây. Không chịu được nhếch lên khóe miệng, mà hắn dịch dung về sau. Tướng mạo hèn mọn, đột nhiên cười một tiếng, tăng thêm mấy phần lén lút thần sắc. Vừa lúc mấy cái sơn trang đệ tử xuyên qua hẻm núi trở về. không chịu được hướng về phía nhìn bên này đến. Hắn vội thu liễm tâm thần, gật gù đắc ý nói, núi này, mỹ qua thay, này nước, mỹ qua thay. Hắn giống như đắm chìm ở sơn thủy chi nhạc, lại không quên chắp tay kêu gọi nói, các vị sư huynh, Trường Phong trấn hành trình, thắng lợi trở về nha. Mấy cái sơn trang đệ tử, cùng là Phong Đinh Đường sư huynh đệ, biết nhau, chỉ coi hắn tại đi dạo, vô ý để ý tới, gật lấy đầu thẳng rời đi, vô cữu thì là lần theo hồ bên, tiếp tục dạo bước, mà hắn nhìn như bộ dáng nhàn nhã, tâm tư lại tải lật qua lật lại không ngừng. Từ khi đi vào Rực Tường sơn trang về sau, liên tiếp gặp được Minh Ô cùng Vi Thượng, mặc dù đối phương không có nhìn thấu hắn dịch dung thuật, cũng không có nhìn thấu thân phận của hắn, mà ngoại ý muốn gặp được hai vị cố nhân, vẫn là để hắn kinh ngạc không thôi, vốn muốn tìm đến Minh Ô sơ hở, từ đó truy vấn Sửu Nữ tung tích, mà Minh Ô còn từ khó mà nắm lấy, lại đột nhiên xuất hiện một cái càng thêm thần bí Vi Thượng. Tình huống thay nhau nổi lên a, xác thực hoa mắt, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có nhìn chằm chằm Minh Ô không thả, về phần có thể hay không tìm tới dấu vết để lại, y nguyên không được biết. Bất chi bất giác, vây quanh rồi hồ nước đầu nam, nơi đây núi rừng tươi tốt, điền viên xen vào nhau, nước suối vờn quanh, có chút yên lặng, chính là sơn trang vườn trồng trọt chỗ tại, mà trong ngoài đồng dạng bao phủ cấm chế, nhất thời không phân rõ được trong đó mánh khóe. Vô cữu vòng qua hồ nước bờ bắc, liền muốn thuận lấy bờ tây đi trở về, mà mắt nhìn sắc trời, lại dừng lại bước chân. Rộng lớn hồ nước, có tới trong vòng hơn 10 dặm phương viên, chậm rãi đi vòng vo nửa vòng, dĩ nhiên đến rồi sau giờ ngọ thời gian, lại nhớ Kỳ A Niên, cũng chính là Quy Nguyên huynh đệ, một cái đồng dạng đến từ hải ngoại tu sĩ, bị phân phối đến núi Nam trồng trọt linh dược. Gia hỏa kia mặc dù ưa thích tiện nghi, nhưng không mất ngay thẳng, phúc hậu, xem như cái có lương tâm hán tử, vừa lúc thuận đường, mà lại sắc trời còn sớm, không bằng thăm viếng một hai. Vô cữu rời đi hồ bên, hướng nam mà đi, bên hồ hai, ba dặm chỗ, chính là liên miên cây cối, một đầu đá xanh đường nhỏ, thông hướng rừng chỗ sâu, xa xa có thể thấy được tường viện cao chót vót, có lẽ chính là trồng trọt linh dược chỗ tại. Giây lát, một tòa sân nhỏ xuất hiện tại trước mặt, vô cữu đi đến sân nhỏ trước cửa, trái phải nhìn quanh, bốn phía cây rừng che bóng, biểu lộ ra khá là u ám yên lặng, mà mặc kệ là sân nhỏ, vẫn là chọc trời che lấp mặt trời cây cối, đều là sắp đặt cấm chế, nếu như có chút chủ quan, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Mà đang lúc hắn nhìn quanh thời khắc, đóng chặt cửa sân, kẹt kẹt mở ra, toát ra một cái lão giả bộ dáng đầu, vẻ mặt cẩn thận nói, sư huynh, chuyện gì? A, vô cữu cười một tiếng, ra vẻ tùy ý nói, ta có vị hảo hữu gọi A Niên, nhiều ngày không thấy, cho nên thăm viếng, không biết lão giả là cá nhân tiên một tầng cao thủ. Hướng về phía vô cữu trên dưới dò xét, hồ nghi nói, vị sư huynh này như thế nào cùng cái kia cái ngốc hàng trở thành hảo hữu? Mệnh ta hắn trông coi thiết mộc rừng, hắn nói còn chưa dứt lời, đóng lại cửa sân, ngốc hàng, cũng là chuẩn xác. Vô cữu nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lại mờ mịt nói, a, thiết mộc rừng lại tại nơi nào? Trong sân truyền đến lời nói âm thanh, tham vườn đã qua. Cũng được, ta cũng không biết tham vườn a. Vô cữu còn muốn truy vấn tham vườn, đã thấy cách đó không xa có đầu đường mòn thông hướng trong rừng. Hắn chợt tức lắc đầu coi như thôi, thuận lấy đường mòn tiếp tục hướng phía trước. Hỏi nhiều rồi, ngược lại làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Đã nhưng có thể tùy ý đi lại, như vậy tìm kiếm chính là mà càng hướng phía trước, rừng càng phát dày đặc, mà lại u ám, tĩnh lặng, chính là chim trùng tung tích cũng không có. Ngược lại là có nhàn nhạt dị hương theo lấy từng tia từng sợi linh khí giữa khu rừng tràn ngập. Ước chừng mấy trăm trượng qua đi, trước mắt rộng rãi sáng sủa, rừng phía sau là đạo sơn cương vị, gò núi đã qua, đúng là liên tiếp núi nam một cái sơn cốc nho nhỏ. Mặc dù chỉ có 2-3 dặm phương viên, lại đầy đất đều là kỳ hoa dị thảo. Lập tức dị hương từng trận mà linh khí đập vào mặt, không khỏi làm người ta vì đó tinh thần chấn động. Chậc chậc, nơi tốt a, nghĩ không ra Dực Tường sơn trang trong góc như thế có khác động thiên, nếu không có thân lâm thực địa, căn bản không thể nào phát giác đây. Chỉ gặp toàn bộ khe núi đều là trồng trọt linh thảo, vườn trồng trọt, lại lấy hàng rào tường viện cùng cấm chế từ bên trong chia làm mấy khối, cũng xây dựng nhà cỏ tròi hóng mát, đều có đệ tử trông coi. Vừa mới trong viện lão giả ứng vì thế giữa quản sự, trách không được hắn cho phép chính mình tìm tới, bởi vì khe núi bên trong đóng giữ đệ tử có tới 6-7 vị chi nhiều, lại không biết A Niên ở đâu mà lại tìm tới tham vườn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN